Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162, chương 162 Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy ở bên nhau. Đã có 5 năm thời gian, mà 5 năm trước kia chàng thông báo, làm không ít người đến nay vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Long trọng pháo hoa tiệc tối, hai cái ôm nhau mà cười người. Cơ hồ thành mấy năm gần đây tới giới giải trí tình lữ giữa cọc tiêu. Bất quá lần đó, chúng ta đều chuẩn bị nhẫn như thế nào phá cầu hôn lúc sau. Không ít người đều bắt đầu có một cái khác chờ mong. Bọn họ, rốt cuộc có thể ở bên nhau bao lâu đâu. Vấn đề này thành không ít người nghi hoặc, rốt cuộc ở cái này trong vòng, tú ân ái luôn là phân mau. Thường thường một đôi tình lữ hôm nay vẫn là giải cầu lương. Ngày mai liền các phân Tây Đông, không ít lý trung khách còn hội quy khuyên hai bên fan. Đừng quá thật sự, khả năng chính là vì điện ảnh tuyên truyền đâu, đặc biệt là xem Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy này một đôi nhi. Một ngày không tú liền khó chịu, đặc biệt là Cố Diệp Trạch, từ trước kia mỗi ngày tiểu viết văn biến thành hiện tại tiểu viết văn thêm thực đơn thêm cùng Hy. Hy ở bên nhau mỗi một ngày. Có thể nói là đem tú ân ái ba chữ làm được cực hạn. Cố tình bọn họ ở bên nhau tường an không có việc gì qua một năm, hai năm, ba năm, mãi cho đến thứ năm năm. Trong vòng lưu lượng sinh hoa thay đổi vài luân, diễn viên đổi mới vài sóng, mà bọn họ dựa vào vững chắc kỹ thuật diễn cùng phòng bán vé linh dược Mỹ dự đánh biến thiên hạ vô. Địch thủ thời điểm. Vẫn như cũ kiên cố ngồi ổn hoa quốc giới giải trí kim tự tháp đứng đầu. Cố tình, cảm tình còn tốt cùng lúc trước giống nhau. Mà ở 5 năm sau, những cái đó nói bọn họ tú phân mau, luận điểm đã không có. Tương phản, rất nhiều fan bắt đầu cho bọn hắn đánh tạp đánh dấu. Hy vọng hai người kết hôn. Góc trên bên phải, hy vọng bọn họ sinh bảo bảo. Góc trên bên phải. Hy vọng bọn họ một lần nữa thượng màn ảnh diễn tình lữ. Góc trên bên phải, hy vọng xem bọn họ phát sóng trực tiếp. Góc trên bên phải, móc lửng, Nam Hy nhéo dâu tây. Nhét vào trong miệng, quai hàm phình phình thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Nàng xúc ở trên sofa, phiên Weibo bình luận, đôi mắt nhìn về phía trong phòng bếp nam nhân. A Trạch, chúng ta thật lâu không có diễn tình lữ sao? Đang ở khép lại thực đơn Cố Diệp Trạch đem cuối cùng một đạo đồ ăn thịnh ra tới. Nghe xong lời này, quay đầu nhìn nhìn Nam Hy, thần sắc bình tĩnh gật đầu. Phía trước ở bọn họ không có chính thức ở bên nhau thời điểm. Cố Diệp Trạch luôn là tận sức với toàn phương vị vây quanh Nam Hy. Kiên quyết quán triệt đánh lâu dài nguyên tắc, thậm chí liền Cố Diệp Trạch chính mình đều cảm thấy. Hắn phải đợi tốt nhất nhiều năm mới có thể làm Nam Hy nhìn ra chính mình tâm ý. Bất quá sau lại, bọn họ cảm tình xuôi gió xuôi nước lúc sau. Cố Diệp Trạch liền sẽ không lại như vậy luôn là mạnh mẽ đem hai người sự nghiệp tuyến kéo ở bên nhau. Rốt cuộc Cố Diệp Trạch cùng Nam Hy diễn lộ là không quá giống nhau. Cố Diệp Trạch khí chất làm hắn thực hấp dẫn đại chế tác. Vô luận là dâng tặng lễ vật phiến. Vẫn là danh tác phim thương mại, Cố Diệp Trạch tính dẻo vẫn luôn rất mạnh, đặc biệt là Cố Diệp Trạch khí chất cùng ngoại hình, làm hắn cùng rất nhiều đại nhân vật liên hệ lên, đảm nhiệm nhân vật cơ bản đều thuộc về rất có xã hội địa vị. Rốt cuộc Cố Diệp Trạch đứng ở nơi đó khiến cho người cảm thấy không giống như là cái tiểu nhân vật, mà Nam Hy còn lại là càng thêm bị phim văn nghệ đạo diễn yêu ái. Bộ dạng tuy rằng minh diễm thậm chí là vũ mị, nhưng là Nam Hy kỹ thuật diễn hay thay đổi, hơn nữa lớn lên xác thật là xinh đẹp quá phận, không ít đạo diễn đều thực hy vọng cùng nàng hợp tác. Hơn nữa Nam Hy phòng bán vé linh dược Mỹ dự, phiến ước không ngừng, bất đồng diễn lộ làm cho bọn họ ở sự nghiệp thượng cũng không cần vẫn luôn dựa vào cùng nhau. Ngẫu nhiên sẽ có hai người đồng thời nhận được mời. Bọn họ cũng sẽ không đóng vai tình lữ hoặc là phu thê nhân vật. Kỳ thật đều là trùng hợp, chẳng qua trùng hợp nhiều. Tính đến bây giờ, cư nhiên 5 năm không có biểu diễn tình lữ. Nam Hy chính mình cũng không có ý thức được cư nhiên qua lâu như vậy. Nàng cúi đầu bẻ ngón tay tính tính, nhẹ giọng nói, giống như xác thật thật lâu, ký chủ, ngươi gần nhất trí nhớ càng ngày càng không hảo. Thống nhi, ngươi nói ta khờ, không có, Nam Hy lại là một ngụm rào phá trong miệng dâu tây. Hừ nhẹ một tiếng, từ lần trước cấp hệ thống thăng cấp lúc sau, Lục Nhiên trực tiếp chạy đến nhà nàng tới muốn đem nàng sở hữu máy chơi game đều tạp. Lúc ấy là bị Lâm Thượng khuyên ngăn tới, Nam Hy mới biết được Lâm Thượng cùng Lục Nhiên quan hệ càng ngày càng tốt. Mà Lục Nhiên cùng trong nhà quan hệ cũng có điều hòa hoãn. Hiện tại Lục Nhiên về tới Lục gia, liền vẫn là hắn Lục thiếu. Chính là đối với người đại diện cái này chức nghiệp, Lục Nhiên vẫn luôn đều không có từ bỏ quá. Đặc biệt là ở Nam Hy xuôi gió xuôi nước lúc sau. Lục Nhiên cũng coi như là nếm tới rồi kim bài người đại diện ngon ngọt. Nam Hy là cái nỗ lực người. Đặc biệt là ở diễn kịch thời điểm, nàng có thể sử dụng một năm thời gian mang ở đoàn phim cũng sẽ không cảm thấy mệt. Ngược lại là hứng thú dạt dào. Mà ở tiếp đại ngôn phương diện, Nam Hy cũng là hoàn toàn tín nhiệm Lục Nhiên. Làm tiếp cái gì, một chút do dự đều không có. Chính là, Nam Hy đối với trò chơi, thật là có siêng năng theo đuổi. Mà ở Nam Hy khắc kim 5.000 vạn cho hệ thống thăng cấp sau. Lục Nhiên cả người đều không tốt, sắc mặt một mảnh đỏ thẫm, làm Nam Hy cảm thấy chính mình đại khái là thật sự dọa đến Lục Nhiên. Bất quá cuối cùng, Lục Nhiên vẫn là lựa chọn tôn trọng Nam Hy ý tưởng. Chỉ là biểu tình có chút hoảng hốt, 5.000 vạn, 5.000 vạn, cực cực khổ khổ đã nhiều năm, khắc kim trở lại trước giải phóng. Nam Hy tưởng tượng đến ngay lúc đó nhà mình Nhiên ca đáng thương vô cùng bộ dáng. Nhìn nhìn lại hệ thống hiện giờ càng thêm nhân tính hóa cũng càng thêm miệng độc bộ dáng. Liền ở trong lòng đá hắn, cho ngươi thăng cấp, cho ngươi khắc kim, ngươi liền không biết hống ta vui vẻ sao. Ký chủ hôm nay cũng là mỹ mạo như hoa. Hảo đi, tha thứ ngươi, vui dạo dực Nam Hy đem cuối cùng một cái dâu tây nhét vào miệng. Lúc này mới đứng dậy đi hướng bàn ăn, Cố Diệt Trạch đã đem trên bàn đồ vật đều thu thập hảo. Dọn xong bốn đồ ăn một canh, Nam Hy cầm lấy chén thịnh canh, đôi mắt nhìn trên bàn, ngươi lại mua tân thực đơn. Ân, ngươi thử xem siêu, Cố Diệt Trạch nói chuyện thời điểm. Đem tạp dề cởi xuống tới phóng tới một bên, duỗi tay tiếp nhận Nam Hy đưa qua chén, Nam Hy nhấp môi cười. Dò đầu qua đi cấp Cố Diệt Trạch trên mặt ấn cái hôn. Mãi cho đến hiện tại, hai người đều vẫn duy trì ở riêng hai xứ trạng thái. Xét thấy tiền đều đút cho hệ thống, Nam Hy không có tiền mua phòng ở, vẫn luôn ở tại kia đống căn hộ gác lửng. Hiện tại nàng đã biết chính mình chân chính chủ nhà là Cố Diệt Trạch. Chẳng qua Nam Hy trụ cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Bởi vì, bọn họ lãnh chứng. Ở 5 năm trước cầu hôn sau ngày thứ 3, cũng đã là phu thê, danh xứng với thực Cố tiên sinh cùng Cố thái thái, hợp pháp, tự nhiên không cần phân chia lẫn nhau, nhưng là bởi vì hai người công tác đều thực khẩn trương. Nhật trình tùy tiện tiện liền phải bài đến đã nhiều năm sau. Cho nên bọn họ ai đều không có nói ra quá muốn cử hành hôn lễ. Ngay cả chỗ ở, đều là từng người ở. Chẳng qua ngẫu nhiên ở đều nghỉ ngơi thời điểm, tụ ở bên nhau, ăn cơm uống trà, làm điểm hài hòa vận động, nhật tử quá đến cũng không tồi, mà Cố Diệt Trạch cũng vẫn luôn kiên trì phía trước lời hứa. Chỉ cần hắn không vội thời điểm, liền sẽ cấp Nam Hy nấu ăn, từng cuốn thực đơn, đã trồng ở Cố Diệt Trạch phía trước chân quý các loại kéo hoàn tạp chí poster thư phòng, thành Cố Diệt Trạch tân cất chứa. Nam Hy cầm chiếc đũa, cắp măng đến chính mình trong chén, đôi mắt nhìn Cố Diệt Trạch, a Trạch, ta xem bọn họ nói, muốn nhìn chúng ta diễn tình lữ, có thể, Cố Diệt Trạch trả lời thập phần nhanh chóng. Kỳ thật hắn trong lòng cũng nghĩ có thể cùng Nam Hy trở về hai người tiết tấu. Chẳng qua trong lòng luôn là nghĩ Nam Hy cùng chính mình hiện tại đã là phu thê. Phải vì đối phương suy xét. Hai người có lẽ càng ăn ý, chính là ở giải thưởng thượng khả năng sẽ hơi chút nhược thượng một tầng. Chính mình không sao cả, hi hi có thể hay không càng muốn nhiều lấy mấy cái ảnh hậu trở về. Bất quá hiện tại thoạt nhìn Nam Hy đối này cũng không chấp nhất. Phía Cố Diệp Trạch tự nhiên là cử đôi tay tán thành. Nam Hy trên mặt lộ ra một cái cười, đem chiếc đũa duỗi hướng về phía salad, lại không phải gắp đồ ăn, mà là trực tiếp kẹp đi rồi một mảnh chanh, bỏ vào miệng, cảm giác được Cố Diệp Trạch tầm mắt, Nam Hy có chút tò mò. Làm sao vậy? Cố Diệp Trạch nhìn nàng, lắc đầu, chưa nói cái gì. Nam Hy còn lại là hứng thú bừng bừng vì hai người tái nhậm chức điện ảnh làm quy hoạch. Ta chụp xong bộ phim này về sau, sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi. À Trạch ngươi đâu? Tâm lý nhanh chóng đem ngày hôm qua xem những cái đó vở lọc một lần. Cố Diệp Trạch nhìn về phía Nam Hy, ta không có việc gì, kia hảo a, chúng ta đi xem có cái gì thích hợp vở đi. Nam Hy cũng không lo lắng sẽ không có diễn chụp. Rốt cuộc làm giới giải trí tình lữ đương, kỳ thật đã là phu thê đương. Trên cơ bản mỗi tuần đều sẽ có vở tới cửa, hy vọng bọn họ có thể kế tiếp. Cố Diệp Trạch lại ngẩng đầu, cấp Nam Hy lại thịnh một chén canh, trong miệng còn lại là nói. Vở ta tuyển hảo, ngươi chừng nào thì có thời gian, khi nào chụp? Nam Hy sửng sốt một chút, như vậy linh hoạt sao? Ta đầu tư, khinh phiêu phiêu ba chữ, mang theo tài đại khí thô vàng óng hơi thở. Nam Hy lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không đã sớm chuẩn bị tốt? Cố Diệp Trạch vẻ mặt ngay thẳng, là, vì cái gì không nói cho ta? Ta hiện tại nói cho ngươi, tức giận đến cười. Nam Hy cũng không hỏi gì nhiều, chỉ lo đem những việc này đều cấp Cố Diệp Trạch đi làm. Nàng lại bỏ thêm một mảnh chanh bỏ vào trong miệng, nhai nhai, rồi sau đó nói, còn có phát sóng trực tiếp. A Trạch, chúng ta là thời gian rất lâu không có khai quá phát sóng trực tiếp sao? Tiếp theo, hai người hai mặt nhìn nhau. Hảo đi, bọn họ xác thật là thời gian rất lâu không có khai quá phát sóng trực tiếp. Cũng không phải phát sóng trực tiếp không thú vị. Tương phản, hiện tại càng ngày càng nhiều minh tinh bắt đầu đầu nhập tới rồi phát sóng trực tiếp đại quân giữa. Có chút phát sóng trực tiếp hàng ngày. Có chút phát sóng trực tiếp ca hát, dù sao đây là một loại có thể kéo gần cùng fan khoảng cách phương thức. Chỉ cần làm tốt lắm, còn có thể cấp chính mình đề nhân khí. Cớ sao mà không làm, chính là Cố Diệp Trạch thường lui tới không quá thích lộng mấy thứ này. Nam Hy đối với phát sóng trực tiếp này hai chữ thật sự là có chút tâm lý chướng ngại. Bọn họ nhưng không quên. Phía trước công khai tình yêu nguyên nhân gây ra chính là phát sóng trực tiếp lật xe. Cho dù đi qua lâu như vậy, Nam Hy đối với ngay lúc đó cảm giác vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Kết quả là không tồi, cái kia hôn môi cũng làm Nam Hy luôn là nhớ tới liền muốn mỉm cười. Nhưng, cái kia quá trình thật sự là có điểm lệnh người kinh hoàng. Bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy, Nam Hy vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là qua đi trong lòng kia nói điểm mấu chốt. Uống lên khẩu canh, nữ nhân hơi hơi nghiêng đầu, nói, buổi chiều, chúng ta khai cái phát sóng trực tiếp đi. Cố Diệp Trạch không có cự tuyệt. Duỗi tay sờ soạng một chút nữ nhân tóc dài. Hai người tiếp theo ăn cơm, an tĩnh ấm áp, bởi vì ngày hôm qua Nam Hy đóng phim chậm, ngủ đến vãn. Cố Diệp Trạch liền bồi nàng một giấc ngủ tới rồi gần giữa trưa. Hiện tại cơm chưa ăn xong, hai người đều không có ngủ chưa ý tứ, tiện tay lôi kéo tay đi bên ngoài đi bộ. Trước kia tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, luôn thích tìm một ít địa phương đi, xem điện ảnh, áp đường cái, vì một đốn tình lữ phần ăn chạy tới ăn cơm siêu đều không tính là cái gì đại sự. Chính là bọn họ ở điện ảnh phim truyền hình diễn quá như vậy nhiều cốt truyện. Lại luôn là muốn cùng đối người thực tiễn một chút mới đã ghiền. Này cũng luyện liền Nam Hy nguyên bộ cải trang giả dạng bản lĩnh. Thần kỳ hóa trang thuật luôn là có thể giúp đỡ đại ân. Bất quá hiện tại hai người ở chung lâu như vậy, lập tức liền phải đến kết hôn năm đầy năm ngày kỷ niệm thời điểm. Nam Hy ngược lại có chút không quá thích chuyên môn đi chỗ nào. Chỉ là lôi kéo Cố Diệp Trạch tay, ở bên ngoài đi vừa đi, liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Hai người ra ly rất gần, Duyệt Hải Công viên thường xuyên sẽ có một ít giới giải trí đại gia hoặc là đại đạo đi qua. Nhìn đến bọn họ đều thực tự nhiên chào hỏi. Đều là một cái trong tiểu khu mặt hộ gia đình. Nam Hy cùng Cố Diệt Trạch chi gian hòa thuận ôn nhu đã bị toàn bộ tiểu khu truyền khắp. Tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì mới mẻ. Nam Hy lại vẫn như cũ gắt gao mà kéo Cố Diệt Trạch tay. Cố Diệt Trạch thường thường nghiêng đầu thân thân nữ nhân phát đỉnh. Ngọt ngào ấm áp, đi tới, liền đến cái kia sông nhỏ biên. Nam Hy nhìn đến này hà liền nhớ tới phía trước Cố Diệt Trạch mang theo say xe chính mình. Cưỡi kiểu cũ xe đạp, từ này mặt trên chậm rãi trải qua bộ dáng. Cũng là như thế này một cái xuân hạ giao tiếp sau giờ ngọ. Ánh mắt trời xuyên thấu qua lá cây, loang lổ chiếu vào trên mặt đất, lầm ấm trên đường có thể nghe được từng trận ve minh. Ngửi được cỏ xanh hương khí, Nam Hy lôi kéo Cố Diệp chạy tay, từ ven đường đi qua, vừa đi một bên lẩm bẩm, nếu là chính ngươi tìm kịch bản, bên trong nhớ rõ hơn nữa. Ta muốn ngươi lại từ nơi này chờ ta đi một lần, Cố Diệp chạy gật gật đầu. Nghiêm trang, tốt, kỳ thật kịch bản bên trong có, nhưng là Cố Diệp Trạch chưa nói, chỉ là nhìn Nam Hy cao hứng gương mặt tươi cười, cũng đi theo hơi hơi cong lên khóe môi, con đường này phía trước Nam Hy cảm thấy đoạn, hiện tại lại cảm thấy trường, đi bước một đi qua đi, không bao lâu liền cảm thấy chân toan, nàng dừng lại, méo miệng ba, chân đau, Cố Diệp Trạch vội vàng ôm lấy nàng eo. Làm sao vậy? Có thể là ngày hôm qua đóng phim chạm đến lâu lắm. Ai, không đợi Nam Hy nói xong, nàng liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đã ngồi xổm xuống, duỗi tay bắt được nàng cẳng chân, ấm áp lòng bàn tay đụng chạm ở trắng nõn cẳng chân thượng. Nhiệt có chút nang, Nam Hy có chút kinh ngạc nhìn Cố Diệp Trạch, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch đầu cũng không hồi. Ta cõng ngươi trở về, không phải, ta chính là, đi lên. Nga cũng không nói nhiều lời nói, vững chắc ôm lấy Cố Diệp Trạch cổ. Cố Diệp Trạch đứng dậy, cánh tay nâng Nam Hy đùi, đi bước một mà trở về đi. Nam Hy đem đầu đặt ở Cố Diệp Trạch trên vai, nghiêng đầu xem hắn, cười mi mắt cong cong. Một lát sau, Nam Hy ở nam nhân trên mặt hôn một cái, ở bên tai hắn hỏi, có nặng hay không? Cố Diệp Trạch điên điên nàng, nghiêm trang. Trọng điểm nhi, Nam Hy, ngươi có phải hay không muốn chết? Trọng điểm hảo, khỏe mạnh, trước kia quá gầy, Cố Diệp Trạch không có cảm giác được Nam Hy oán khí. Tiếp theo đi phía trước đi, thanh âm một khi cùng bình thường như vậy trầm ổn thanh đạm. Buổi chiều trà uống điểm táo đỏ trà, Nam Hy hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là ân một tiếng, há mồm cắn ở Cố Diệp Trạch vành tai thượng. Vốn là muốn khi dễ người này một chút, ai biết mới vừa một cắn thượng, liền cảm giác nam nhân dừng lại bước chân. Nam Hy nghe được quen thuộc thở dốc thanh, mỗi lần hài hòa vận động phía trước, đều có thể nghe được thanh âm này. Lập tức tùng miệng, nữ nhân ngoan ngoãn ghé vào nam nhân trên lưng, nhỏ giọng nói thầm, nói tốt, cách một ngày một lần, ngày hôm qua đã cho, hôm nay từ bỏ. Cố Diệp Trạch quay đầu nhìn nàng một cái. Không nói chuyện, tiếp theo đi phía trước đi, dù sao kỳ nghỉ còn rất dài, không nóng nảy, mà ở đi ra lâm ấm lộ lúc sau, hai người từ một cái khác môn hướng trong nhà đi, Nam Hy liền nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm, kịch bản bên trong có một tuồng kịch, người nên thích cái gì, kết hôn, Nam Hy sửng sốt một chút, rồi sau đó mới nhớ tới, đúng vậy, bọn họ lãnh hồng sách vở đã nhiều năm. Nhưng vẫn không có làm qua hôn lễ, Cam Vũ cùng Đồng Tráng Phi đều đã có hài tử, phía chính mình còn một chút động tĩnh đều không có. Nam Hy lại không nghĩ tới Cố Diệp Trạch sẽ đem kết hôn cảnh tượng viết đến điện ảnh. Nàng kỳ thật đối với hôn lễ tố cầu cũng không cao. Rốt cuộc đối Nam Hy tới nói, kết hôn bản thân tương đối quan trọng, đến nỗi như thế nào kết hôn, ai để ý đâu. Chính là hiện tại có thể hôn lễ diễn kịch nhị hợp nhất. Nam Hy vẫn là rất vui vẻ, muốn lại cấp Cố Diệp Trạch một cái thân thân, nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua người này hung ác bộ dáng. Lại rụt rụt cổ, một lần nữa bò lại tới rồi Cố Diệp Trạch phía sau lưng thượng nhắm mắt lại. Ký chủ ngươi hảo, bổn hệ thống kiến nghị ký chủ rút ra đặc cấp sinh hoạt tạp. Nam Hy mở to mắt, từ thăng cấp lúc sau, hệ thống liền từ đề cử cao cấp sinh hoạt tạp, biến thành đề cử kỹ năng đặc biệt sinh hoạt tạp. Hữu dụng không ít, chính là cũng thực quý. Bất quá lần này đề cử cơ hội là cái gì? Bổn hệ thống cung cấp cấm dục 10 ngày tấm cắt sao 1. Giải quyết ký chủ hết thảy nghi nan vấn đề, trợ giúp ký chủ đem sở hữu tinh lực chuyên chú với. Thống nhi, ngươi có phải hay không ngốc? Ký chủ ngươi thay đổi, hảo tâm không hảo báo. Phi, mà ở Cố Diệp Trạch cõng Nam Hy trở về thời điểm. Đã tới rồi buổi chiều tam điểm nhiều. Khó được hai bên người đại diện cùng trợ lý đều không có lại đây tìm bọn họ. Nam Hy bị hắn an an ổn ổn phóng tới ghế mát xa thượng. Mát xa cẳng chân, Cố Diệp Trạch còn lại là đi nấu táo đỏ trà. Nam Hy còn lại là lấy ra di động, soát Weibo, chờ đến mát xa xong. Liền dẫm lên dép lê đi tới phòng khách, nhìn đang ở nấu táo đỏ trà Cố Diệp Trạch, lung lay một chút di động, khai phát sóng trực tiếp. Cố Diệp Trạch gật gật đầu, bất quá hắn vẫn là dặn dò Nam Hy một câu, dùng ngươi thói quen phần mềm mơ siêu, hảo thoạt nhìn lần trước giáo huấn không chỉ là chính. Mình một người hấp thụ, mở ra phát sóng trực tiếp, Nam Hy nhìn đến quan khán phát sóng trực tiếp người ở 30 giây nội. Từ linh nhanh chóng nhảy lên tới 10 vạn, còn có tiếp tục kéo lên xu thế, Nam Hy vẫn là khẩn trương một chút, chẳng sợ qua 5 năm. Nam Hy vẫn là sẽ theo bản năng mà nhìn xem góc trên bên phải. Là 10 xoa đi, vừa mới còn kích động thấy được Nam Hy Hy phát sóng trực tiếp. Hiện tại liền dư lại ha ha ha chọc. Lần trước Nam Hy Hy phát sóng trực tiếp một chút, liền đem chính mình cấp công khai. Lần này không biết, đợi chút, các ngươi xem Hy Hy trên tay nhẫn. Phía trước tạo hình là cái dạng này sao? Hy Hy Hy Hy Hy Hy. Nhẫn sao lại thế này? Phía trước cái kia trứng bồ câu đâu? Nam Hy nghe xong bọn họ nói. Chớp chớp mắt, cười nói. Nga, các ngươi nói nhận a? Ta kết hôn, liền thay đổi, đang ở đem táo đỏ trà thịnh ra tới Cố Diệp Trạch nghe vậy. Phối hợp vươn tay cầm Nam Hy tay. Ngón áp út mặt trên hai cái tạo hình bình thường lại phá lệ hòa hợp đối giới. Lóe mù thật nhiều người đôi mắt. Ta liền biết Hi Hi sẽ không thể hiểu được phát sóng trực tiếp. Quả nhiên, phát sóng trực tiếp một lần xét đánh một lần. Đáng sợ, run bần bật, này liền kết hôn, ta còn vẫn luôn cho các ngươi này đối nhi màn ảnh tình lữ đánh cô đánh bảng đâu. Các ngươi rõ ràng hẳn là đi cách vách phu thê đương. Phu thê đương, hiện tại ta thích tình lữ là hợp pháp, vui vẻ. Hôn lễ đâu, muốn nhìn hôn lễ, Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy, tựa hồ ở dùng ánh mắt dò hỏi nàng có thể nói hay không nói vừa nói kế tiếp quay chụp điện ảnh sự. Tình, kỳ thật Cố Diệp Trạch đã chờ mong hồi lâu, bất quá không có Nam Hy gật đầu, hắn sẽ không nói thẳng là được. Nam Hy xem đã hiểu Cố Diệp Trạch ánh mắt, cười, nói, ngươi nói đi, ta đều hảo, nói. Nam Hy bưng lên táo đỏ trà uống một ngụm mơ siêu Cố Diệp Trạch liền nhìn màn ảnh. Kia Trương Anh Tuấn đến làm người hít thở không thông trên mặt cư nhiên có nhàn nhạt cười. Ta cùng Hy Hy lập tức sẽ có một bộ điện ảnh bắt đầu quay. Hôn lễ, liền ở, ngô, đột nhiên, Nam Hy bưng kín miệng, một phen buông lỏng ra Cố Diệp Trạch tay, chạy chậm đi một bên toilet, rồi sau đó... Cố Diệp Trạch liền nghe được nôn khan thanh âm, chỗ nào còn có tâm tình phát sóng trực tiếp. Cố Diệp Trạch trực tiếp đem điện thoại một ném, cũng mặc kệ phát sóng trực tiếp quan không đóng, liền theo sát đi toilet. Tiếp theo, thật vất vả tễ đi lên các fan cũng chỉ có thể nhìn đến trần nhà. Bên tai là Nam Hy ho khan thanh âm, cùng với Cố Diệp Trạch vội vàng. Hi hi ngươi làm sao vậy? Đi bệnh viện sao? Đối đi bệnh viện. Ta đây liền gọi điện thoại, người kiên trì trụ, ngoặc kép móc lửng, đây là cái gì, cho nên lần này phát sóng trực tiếp, chính là tới cấp chúng ta tạc một đợt, ngắn ngủn không đến 3 phút, lại cho ta ném lại đây nhiều như vậy tin tức lượng. A, lệnh người hít thở không thông tương đương kết hôn đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng là, hi hi không có việc gì đi, nghe hảo thảm cảm giác, lo lắng, khóc hạt, Triệu Hoán A còng Lục Nhiên V, mau đi xem một chút hi hi. Người từng trải yên lặng mà nói một câu, loại tình huống này, chẳng lẽ không nên tưởng tượng đến, mang thai sao, móc lửng, vào lúc ban đêm, Lục Nhiên đã phát một cái Weibo, A còng Lục Nhiên V, phim nhựa quay chụp tạm thời gác lại, hi hi hằng ngày cũng sẽ sau này kéo dài thời hạn. Cảm ơn các vị các fan duy trì, mà đồng thời soát ra tới, còn có Nam Hi một cái Weibo. Đơn giản dễ hiểu, mình bạch giỏi giang, A còng Nam Hy V, ta mang thai, A còng thần tượng minh tinh Cố Diệt Trạch V, hắn, hợp pháp, fan, tác giả có lời muốn nói. Nam Hy, mỗi lần phát sóng trực tiếp đều phải ra điểm chuyện này Cố Diệt Trạch. Nam Hy, A Trạch, ngươi làm sao vậy, Cố Diệt Trạch, ta muốn, đường 33, hệ thống, đã sớm nói làm ký chủ trừ cấm dục tạp. Không trừ, lúc này khen ngược, Nam Hy, Thống Nhi, câm miệng, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.